trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145, ngồi dưới đất cô nương hoảng sợ nhìn mọi người. Run run nói không nên lời một câu, thân thể run đến lợi hại, sắc mặt bạch như tờ giấy, hiển nhiên là bị kinh hách đến không nhẹ. Đối phương hiện tại cái này trạng thái, không có người sẽ lại đem nàng cùng Đồng Thiên Yểu lẫn lộn. Rốt cuộc nàng nhìn tinh thần trạng thái đều không đúng lắm, Lâm Uyển Ương đối phía sau người. Sự cái ánh mắt, những người khác lập tức hiểu ngầm, từ này gian phòng lui đi ra ngoài. Lâm Uyển Ương ngồi xổm xuống, thanh âm nhẹ nhàng mà nói, ngươi không cần sợ hãi, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta hai người, ta sẽ không thương tổn ngươi. Qua vài phút, nữ hài so vừa rồi hơi chút thả lỏng một chút, bất quá vẫn như cũ thực khẩn trương, dùng sức túm chính mình góc áo, nàng tiểu tâm đánh giá này trước mắt người, ước chừng cũng phát hiện đối phương cùng chính mình có chút giống. Đáy mắt lộ ra điểm tò mò cảm xúc, nhìn đối phương cảm xúc chậm rãi bình tĩnh, Lâm Uyển Ương lúc này mới kiên nhẫn hỏi, hiện tại ngươi nói cho ta, Đồng Thiên Yểu ở nơi nào hào sao? Trên hành lang đứng mọi người đều sợ ngây người, nguyên lai Lâm trưởng môn thật sự có ôn nhu thời điểm. Đột nhiên có điểm hâm mộ kia cô nương là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, nàng ở nhất bên trái phòng phòng tối. Chính là thường thường quan ta kia gian, nữ hài cúi đầu. Ông đầu gối nói, bên ngoài người, tự nhiên cũng nghe thanh câu này. Bọn họ lập tức đi bắt người. Bất quá vài phút thời gian, liền đem tìm được Đồng Thiên Yểu mang đến. Đồng Thiên Yểu thay đổi thân quần áo. Nàng đại khái cho rằng tìm cái kẻ chết thay. Chính mình có thể đục nước béo cò sấn loạn chạy trốn. Hiện tại bàn tính như ý đánh hụt. Nàng oán độc nhìn mọi người, vì cái gì các ngươi chính là không chịu buông tha ta, Di Ninh Khê lạnh lùng nói. Ngươi lời này nói được ta nghe không hiểu, ngươi chẳng lẽ chính mình không rõ ràng lắm nguyên nhân sao? Đồng Thiên Yểu tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ngừng ở trên mặt đất, cái kia nàng tìm tới kẻ chết thay trên người, nàng cuồng loạn mắng, có phải hay không ngươi tiện nhân này nói? Nàng biên mắng. Còn vừa nghĩ phát qua đi đánh người, hiển nhiên ngày thường kiêu ngạo quán, nề hà bị người gắt gao chế trụ. Di Ninh Khê nhíu mày, nơi này cũng không phải là ngươi chơi uy phong địa phương. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng, mang đi, Lâm Uyển Ương không kiên nhẫn nói. Nàng ngồi xổm xuống nâng dậy trên mặt đất người, có lẽ bởi vì đối phương cùng chính mình lớn lên có chút giống. Nàng có loại rất kỳ quái cảm giác. Đằng bác hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương, không phải thông chi bên tổ chức sao? Bọn họ xử lý loại chuyện này càng chuyên nghiệp. Chúng ta chờ Simonser, Lâm Uyển Ương đi trở về trước bình. Bất quá là 2 tiếng đồng hồ thời gian. Trên mặt đất bởi vì tuyết động đã biến trắng. Nàng thổi tiếng huýt sáo. Những cái đó bạch cốt lại đều đứng lên. Vạch chân tuyết động, muốn luyện thành bạch cốt nô. Vậy cần thiết người sau khi chết, đem linh hồn vây khốn không cho rời đi, làm chúng nó chịu chính mình khống chế, như vậy cũng có thể tránh cho âm hồn đi địa phủ cáo trạng. Này đó hồn phách, trước khi chết bị chịu tra tấn, sau khi chết còn bị người nô dịch, Lâm Uyển Ương tự nhiên không thể mặc kệ. Lâm Uyển Ương đem thất tinh kiếm ném không trung, khai quỷ môn quan, này đó hồn phách ngưng lại nhiều năm. Không có biện pháp chính mình đi đưa tin, nàng cần thiết cấp đối phương chỉ con đường, Lý Hạo Quân cùng Đằng Bác đơn giản làm đạo tràng, siêu độ này đó nhiều năm không được an bình vong linh. Đại tuyết bay tán loạn chung, màu vàng lá bùa theo gió tung bay, ngâm sướng thanh bị gió thổi tán, tuyết trắng che giấu mặt khác nhan sắc, trần về trần, thổ về thổ, tới rồi chi viện người đến đồng ra thời điểm. Nơi này đã trở thành kết cục đã định, bất quá kế tiếp còn có rất nhiều sự muốn xử lý. Đầu tiên cần thiết đến tìm ra đồng gia dưỡng ở bên ngoài cung ứng thương. Bên trong còn có bái thần giáo tham dự thân ảnh, này cũng không dung khinh thường. Ngô Tùng Ẩn cùng Vương Luật Trung cũng tới rồi, bọn họ bối phận tối cao. Mọi người tự nhiên nghe bọn hắn chỉ huy, Ngô Tùng ẩn bởi vì sinh động độ cao, là cam chịu năm đại trưởng môn phát ngôn nhân. Rốt cuộc hắn tính cách nhất táo bạo, không vui trực tiếp khai dỗi. Hơn nữa Weibo có 40 vạn fan, lực ảnh hưởng rất lớn. Hai đại phái trưởng môn từ trên xe xuống dưới sau. Ngô Tùng ẩn nói thẳng, Lâm trưởng môn, ngươi cùng ta tới một chút, có chuyện muốn hỏi ngươi, Nga. Tốt, Lâm Uyển Ương ứng thanh. Ba người đi xa, như là ở tránh đi người trao đổi cái gì. Lưu tại chỗ người hai mặt nhìn nhau. Bất quá tất cả mọi người biết, hai vị này cùng Lâm Uyển Ương quan hệ thực hảo, cho nên không lo lắng mặt khác hai cái trưởng môn tìm tra. Ngô Tùng ẩn trong mắt mạo hiểm ngôi sao, nhỏ giọng nói, sư công, ngài thật là lợi hại a. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, còn hảo đi, chúng ta trước tới thẩm những người này đi, đồng gia kia mấy cái thủ phạm chính không nói liền tính. Luôn là có người sẽ mở miệng, Ngô Tùng ẩn, sư công mưu tính sâu xa, người nói cái gì chính là cái gì, Vương Luật Trung chừng người, lão gia hỏa này tâm cơ quá nặng, A Phi, mỗi lần đều dành trước một bước lấy lòng sư công, bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, huyền môn tới mọi người thương lượng hạ, đem đồng gia phòng ở, làm tạm thời xử lý sự vụ địa điểm mân y đồng gia vị kia quản gia trước hết chiêu. Hắn đã mau 70, nói chính mình chịu không nổi lăn lộn, chỉ nghĩ thoải mái để money quản gia ở chỗ này công tác mau 50 năm. Nên biết, không nên biết đến đều biết, Lâm Uyển Ương nói, ta có việc giáp mặt hỏi hắn, có thể chứ, Ngô Tùng ẩn gật đầu, tự nhiên có thể, ta đây làm dâu ria người về trước tránh một chút, không cần, ta không có gì sự tình. Là không thể làm người nghe, Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói. Ngô Tùng ẩn suy nghĩ hạ, gật gật đầu, kia hảo, cái kia quản gia bị đưa tới hỏi thăm. Tất cả mọi người nhìn lại đây, này 30 vị học viên là đến từ chính các đại môn phái tuổi trẻ một thế hệ kiệt xuất giả. Hơn nữa lần này mặt khác 5 cái giám khảo, còn có tới chi viện người, trên cơ bản mặc kệ hôm nay nói gì đó. Đều không phải là bí mật, Lâm Uyển Ương trên mặt một mảnh bình tĩnh, nàng nhìn nhân đạo, ta hỏi ngươi đến trả lời, biết không, quản gia tuy rằng đã sớm biết Lâm Uyển Ương người này. Nhưng là hiện tại nhìn đến gương mặt kia, khiếp sợ tột đỉnh, vội vàng gật gật đầu, Lâm Uyển Ương hỏi, đồng gia người làm sự, ngươi là cảm kích giả, quản gia gật đầu, Lâm Uyển Ương, đồng gia làm sự cùng ta không quan hệ. Ta từ đầu tới đuôi không biết, quản gia gật đầu. Lâm Uyển Ương, cha mẹ ta cùng đồng gia là có quan hệ. Quản gia lại lần nữa gật đầu. Lâm Uyển Ương, cha mẹ ta, cùng đồng gia người hành sự tác phong bất đồng, quản gia do dự hạ. Lại gật gật đầu, xem ra ta đoán không sai, Lâm Uyển Ương lại hỏi. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta, những cái đó ta không đoán được, quản gia thở dài. Hắn hai mắt vô thần, như là nghĩ tới thật lâu phía trước sự, hơn 10 giây sau, lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn đem biết đến đều nói ra, đồng gia ban đầu dùng bí pháp tới tu luyện cùng kéo dài thọ mệnh, là có tác dụng phụ, mãi cho đến 20 năm trước, bái vào thánh tử, môn hạ, lúc này mới có thể yên tâm tiếp tục sử dụng phương pháp này. Trước đó, vì đánh bại thấp tác dụng phụ ảnh hưởng. Đồng gia người, từ nhỏ liền sẽ dưỡng một cái, dược nhân. Cái gọi là dược nhân, chính là cùng hắn phục vụ đồng gia người. Nhóm máu thậm chí là khí quan đều có thể xứng hình được với. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, thanh giã chính là đồng tình dược nhân. Bất quá nàng có chút bất đồng, thiên phú rất cao, đã gặp qua là không quên được. Đồng tình cũng vẫn luôn vô dụng thượng nàng. Cho nên thanh giã liền như vậy làm đối phương bóng dáng trưởng thành. Đồng gia dưỡng dược nhân, nói trắng ra là chính là đem trở thành xúc sinh tới nuôi sống. Không cho đọc sách nhận tự, cũng không có độc lập nhân cách, cố ý đem người dưỡng phế. Bọn họ ở lầu 2 phát hiện cô nương, chính là đồng thiên yểu dược nhân. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng cùng người thường bất đồng. Thanh giã xem như cái ngoài ý muốn, bởi vì nàng học tập năng lực quá cường, thuộc về dã man sinh trưởng, cho nên sau lại thấy đối phương thiên phú cao. Đồng Kim Ngọc cố ý tài bồi. Có một năm, Đồng Nắng Ấm Thanh Dã ra cửa làm việc, lần đó vừa đi 3 tháng, trở về Thanh Dã liền có thai. Thanh Dã cùng Đồng Gia đại tiểu thư hai người tuổi tương đương, lớn lên lại 6 phần tương tự. Bất quá một cái ương ngạnh một cái nội liêm mân nhi, ai cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là sau khi trở về Đồng Tình xem hình người là cái đinh trong mắt. Vài lần ra tay cũng chưa thành công. Rốt cuộc tìm được cơ hội. Ở đối phương sinh con sau lấy nàng tánh mạng. Cái kia thượng ở tã lót trẻ con. Đồng Tình vốn dĩ chuẩn bị trở thành súc sinh nuôi lớn. Chỉ có như vậy mới có thể cho hả giận. Không nghĩ tới ở hài tử một tuổi thời điểm, nàng ngoài ý muốn phát hiện đối phương là trời sinh âm dương nhãn. Lúc này mới quyết định đem giết, lúc ấy Đồng Kim Ngọc không đồng ý, rốt cuộc giết chết Thanh Dã hắn liền rất đau đầu. Đối phương thiên phú cao, từ nhỏ nuôi lớn, cũng sẽ đối Đồng gia trung thành. Nói trắng ra là, tương tự độ như vậy cao dược nhân, kỳ thật là Đồng gia sa chi huyết mạch, chọn lựa kỹ càng đưa tới. Coi như nửa cái Đồng ra người, mà hiện tại, Thanh Dã hài tử hiển nhiên cũng căn cốt không tồi, nghiêm túc tài bồi là có thể vì Đồng ra sử dụng. Đồng Tình vài ngày sau lại nói chính mình thỉnh thuật sĩ lời bình luận. Về sau Đồng ra sẽ bởi vì đứa nhỏ này mà chết. Đồng Kim Ngọc lúc này mới đồng ý, tất cả mọi người cho rằng đứa bé kia đã chết, bất quá Đồng ra hại người vô số, một cái hài tử mà thôi. Mọi người cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới qua 20 năm, trưởng thành hài tử tìm tới môn, năm đó thuật ngữ chiếu vào hiện thực, Lâm Uyển Ương nghĩ đến vừa rồi cái kia giấu ở tủ quần áo cô nương. Nếu chính mình lưu tại Đồng gia, có thể hay không giống như đối phương giống nhau, may mắn nàng âm sai dương sai bị tiễn đi, sau đó bị sư phụ thu dưỡng, Phục Thành tuy rằng chưa cho nàng đã làm vài bữa cơm. Thường xuyên làm nàng đói bụng, mùa đông cũng đông lạnh đến giống cái con khỉ, nhưng kỳ thật đối phương thực tận lực, rốt cuộc sư phụ chính mình cũng thường thường ăn không đủ no mặc không đủ ấm ni Phục Thành. Giống như là phú quý nhân gia đại tiểu thư, nơi nào sẽ dưỡng hài tử, chính mình chiều cố chính mình đều vấn đề rất lớn. Lâm Uyển Ương hỏi, ngươi có hay không nàng ảnh chụp hoặc là bút tích cùng vật phẩm? Quản gia lắc đầu, lúc trước đại tiểu thư đều làm thiêu, cái gì cũng chưa lưu lại, hơn nữa lại qua như vậy nhiều năm, tìm không thấy, Lâm Uyển Ương, cho nên, hiện tại cũng chỉ có Thanh Dã tên này. Quản gia điểm điểm, hắn nghĩ đến Đồng gia từ trước nhiều uy phong, bất quá trong một ngày đã bị hủy diệt, thở dài, cái kia thuật sĩ nói được thực chuẩn, đại tiểu thư làm việc từ trước đến nay đuổi tận giết tuyệt. Ta tận mắt nhìn thấy đến nàng hạ thuật, theo lý tới nói, người vô luận như thế nào đều sống không quá 18 tuổi mới đúng. Ai có thể tưởng được đến, đây đều là chú định, Đằng Bác hừ lạnh một tiếng. Không phải thuật sĩ nói được chuẩn, mà là Đồng gia ác giả ác báo. Không phải nàng, cũng sẽ là những người khác, Lâm Uyển Ương giật mình. Bắt được vừa rồi câu nói kia trọng điểm, người nói ta bị hạ thuật. Sống không quá 18 tuổi. Ngoặc kép, hết chương.